lại chỉ lên đám sói tuyết biến dị đầy trên màn hình. Để đám sói này vây quanh các ngươi sao? Cách chương.